Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1142. Cách A, 3, trọng nam khinh nữ loại sự tình này tại nông thôn rất là thường thấy. Tại ngư dân khu lại càng là thường thấy, rất nhiều gia đình cũng làm đương nhiên truyền thống. Không hề nghi ngờ, này đối với nữ tính bất công vô cùng. Thế nhưng là đối với ngư dân người đến nói, này truyền thống hình thành lại là có nguyên nhân. Đầu tiên chính là lão truyền thống, nhi tử tài năng truyền thừa con nối dõi huyết mạch, nữ nhi gả đi sanh con cùng người ta họ. Này đối với quanh năm phiêu đáng tại trên biển ngư dân mà nói là phi thường kiêng kỵ sự tình. Các phiêu tải còn là không chừng ngày nào đó đụng với cái bão lốc sử dụng táng thân cá bụng. Chỉ có hút mạch truyền thừa mới có thể kháo. Tiếp theo là ngư dân thời gian ven biển thượng chèo thuyền đánh cá sống qua. Mà ở trước kia, đánh cá là việc tốn sức. Nữ nhân khô không này sống, phải dựa vào nam nhân đến nuôi sống gia đình. Cho nên trong nhà nam nhân làm phiền lực cũng nhiều. Thời gian qua có thể càng đỡ một ít, còn có chính là ngư dân người sinh khí bạo, gặp được phiền toái muốn đánh nhau. Trong nhà nam nhân nhiều quyền kia đầu liền cứng rắn, nói chuyện cũng kiên cường. Nếu trong nhà không có nam nhân, kia ở bên ngoài cũng không dám lấy người cãi nhau. Thậm chí có những người này vô cùng đáng giận, chuyên môn khi dễ những cái kia nam đinh ít gia đình. Cầm Long đầu thôn cùng Vương gia thôn mà nói, hai cái thôn trong lịch sử thỉnh thoảng mang dùng binh khí đánh nhau. Này đều dựa vào nam đinh đến giải quyết vấn đề. Trước đây ít năm Vương gia thôn có thể ngăn chặn Long đầu thôn dựa vào là Vương Hữu về. Hiện tại Long đầu thôn có thể quét ngang xung quanh đó là dựa vào Ngao Mộc Dương. Mà mặc kệ Vương Hữu về còn là Ngao Mộc Dương, đều là nam nhân. Về phần cái khác, ví dụ như cái gì nuôi dưỡng nhi dưỡng già các loại lão quan niệm, này hiện giờ ngược lại là tiêu tán rất nhiều. Chủ yếu là ngư dân còn bất hiếu tôn càng ngày càng nhiều. Ngược lại cô nương già càng hiếu thuận, phải nuôi em bé dưỡng già kia tốt nhất còn là dưỡng nữ nhi. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại cho mấy cái thôn cán bộ, sau đó đi thôn ủy văn phòng chờ họp. Ngao Mộc Thanh mẹ con tới chậm, các nàng có trong nhà trước tiên đem hai cái nhóc con chiếu cố ngủ mới có thể ra cửa. Thừa dịp mẹ con không có tới, Ngao Mộc Dương liền hỏi trước, Đông Tử, Văn Sương, hai người các ngươi thích nam hài nữ hài, liền là lúc sau muốn hài tử muốn nam hài nữ hài. Ngao Văn Sương có chút bất mãn, nói, Long đầu ngươi như thế nào kia hũ không ra nói kia hũ nha. Vợ ta không thể sanh con. Việc này là tâm trạng của ta đau nhức a. Ngao Mộc Đông cũng là vẻ mặt run rẩy. Long đầu, ta này cùng Châu Nhi vẫn chưa từng gặp mặt. Qua sớm thảo luận hài tử vấn đề. Có hay không có điểm tâm gấp? Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái hỏi Ngao Đại Quốc mấy người. Các ngươi đâu này? Thích nhi tử còn là nữ nhi. Mấy người không biết hắn hỏi mấy cái này là làm gì vậy. Bất quá hắn nhóm biết Ngao Mộc Dương người này am hiểu chơi sáo lộ. Vì vậy hai bên dùng ánh mắt giao lưu qua đi. Nhao nhao nói, sinh nam sinh nữ đều đồng dạng. Phương diện này nghe đảng. Kỳ thật chỉ cần là vợ ta sinh mà lại xác định là ta. Đứa con kia nữ nhi đều được. Ta đều rất hiếm có. Ngao Mộc Phong tối rồi nói ra, nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Đông đều trẻ tuổi tràn đầy cảm xúc gật đầu. Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói, rất tốt, xem ra chúng ta thôn đối đãi hậu đại tư tưởng quan niệm vẫn rất đáng. Đều dựa vào Long đầu ngươi, chỉ dạy có phương pháp. Ngao Văn Sương lấy lòng hắn, Ngao Mộc Dương nói, vuốt mông ngựa lời không cần phải nói. Bồ Câu Thẩm vợ con Thanh muội tử buổi sáng hôm nay đi tới tìm ta. Nàng vừa sinh hai cái khuê nữ, sau đó nàng nam nhân trong nhà liền vì vậy mà ghét bỏ nàng. Tháng này tử cũng không có suất, hơn nữa còn là đại mùa đông. Tiểu Thanh ôm hai cái hài tử chạy về, Các ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Hắn vừa mới nói xong, trong phòng họp lập tức tạc. Mẹ nó, nhà này người như vậy tôn tử. Lão tử còn không có con dâu đâu. Bọn họ có cháu gái lại chưa đủ. Đây là tật xấu. Hơn nữa là thói quen xuất ra tật xấu. Hơn nữa ta hội trì này tật xấu. Chính là điển hình cần ăn đòn. Ngao Mộc Đông rất phẫn nộ. Ngao Văn Sương cũng rất phẫn nộ. Hai đứa con gái như thế nào không tốt. Ta nằm mơ đều muốn có nữ nhi. Đều không cần hai cái. Một cái là được. Lần này ta duy trì Đông Tử. Đánh bọn họ. Ngao Đại Quốc khuyên. Mọi người lý trí. Lý trí. Trọng nam khinh nữ loại sự tình này nha. Chúng ta cũng đầu một lần thấy đúng hay không? Ngươi vẫn để ý chí đâu? Đại Quốc, ngươi muốn biết rõ ngươi ôm tôn tử hoặc là ôm cháu gái thời gian vẫn rất xa. Hiện tại hài tử vẫn cũng không muốn muốn em bé. Nói không chính xác về sau con của ngươi không cho ngươi ôm tôn tử. Cháu gái, cầm trước mắt nói, ngươi suy nghĩ thêm một chút chuyện này. Ngao Đại Quốc bôi cầm miệng nói, không sai. Bọn họ nhà kia người chính là cần ăn đòn. Khi chúng ta Long Đầu thôn không có ra nhiều nhé. Khi chúng ta thôn gả đi cô nương chính là dội ra ngoài nước đúng không? Thảo, đánh bọn họ đi. Xả giận, ý kiến thần kỳ thống nhất. Đại gia hỏa nhất trí yêu cầu đi đánh người. Ngao Mộc Dương rất hối hận không thể cầm Lộc Chấp Tử tìm đến. Những người này hợp lại cũng không có nhà mình con dâu đáng tin cậy. Đều là một đám cái gì điểu nhân. Căn bản giúp đỡ không hắn. Chỉ sợ thêm phiền. Nhưng này đối với Ngao Mộc Thanh mẹ con mà nói lại là cái thật lớn an ủi. Đương mẹ con đến nơi thấy được trong thôn người tâm phúc đàn ông đều như vậy, cùng chung mối thù, cảm động nhau nhau rơi lệ. Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Mộc Thanh mẫu thân nói, bồ câu thẩm, Tiểu Thanh sự tình ngươi so với chúng ta rõ ràng. Ngươi qua trong nhà nàng không có. Bồ câu thẩm là một chừng 50 tuổi phụ nữ. Nàng không giống tam đăng con dâu như vậy đanh đá. Chính là bình thường ngư dân phu nhân. Nghe Ngao Mộc Dương hỏi, nàng câu nệ trà trà tay nói, ai, đi, khẳng định đi nha. Trước đó vài ngày hầu hạ Thanh Thanh trong tháng, chính là ta làm. Nàng nam nhân trong nhà không chịu quản. Ai, thật sự là nghiệp chướng. Ngao Mộc Đông táo bạo nói, bồ câu thẩm ngươi nói đụng phải loại sự tình này ngươi không sớm một chút theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta trong thôn gả đi cô nương có thể để cho bọn họ như vậy giày xéo. Bồ câu thẩm cúi đầu xuống nói, việc này như vậy là sao? Ta khuê nữ sinh hai cái nha đầu, đối với nàng nam nhân trong nhà mà nói, đúng là cái mất mặt sự tình. Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng. Này lớp người già người trọng nam khinh nữ quan niệm thật sự là vô pháp cải biến. Ngao Văn Sương nhịn không được nói, bồ câu thẩm ngươi đã vậy còn quá nghĩ. Ngươi có phải hay không Tiểu Thanh thân nương nha? Bị mọi người hỏa chỉ trách, phụ nữ ủy khuất rơi lệ. Lão các thiếu gia, ta cái không có có nam nhân lão nương nhóm đụng với việc này có thể trách bạn. Ta đi nhà bọn họ, đi chỉ có thể nói điểm êm tai mềm mại, nhiều làm điểm sống, bằng không có thể trách bạn. Ta ngược lại là thay nữ nhi tâm đau, ta ngược lại là có thể nổi giận, đối với ngươi nổi giận ta về nhà không có chuyện gì nói. Quay đầu lại chịu ủy khuất không phải là nữ nhi của ta sao? Ngao Mộc Thanh ôm lão nương bờ vai đi theo rơi lệ. Nghe bồ câu thẩm, không ai lại có thể chỉ trích nàng. Này thật sự là nói đến điểm tử thượng. Bao gồm bọn họ vậy thì, bọn họ có thể đi đánh người, có thể đi đùa nghịch uy phong. Nhưng chỉ cần Ngao Mộc Thanh không cùng trượng phu ly hôn, kia phát sinh loại sự tình này, chịu khổ chịu tội còn là Ngao Mộc Thanh chính mình. Ngao Mộc Đông xoa bóp xương mũi nói lầm bầm. Ai, việc này không được tốt xử lý. Tiểu Thanh ngươi tới nói, ngươi còn nguyện ý cùng nam nhân của ngươi sinh sống sao? Nếu không ly hôn toán cầu, ba cái trứng cầu tử đều có thể tìm tới. Huống chi hai cái trứng nam nhân, Bồ Câu Thẩm trợn mắt. A, cái này ly hôn nha. Vừa sinh em bé này vẫn không có một cái tháng. Cái này ly hôn. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, Tiểu Thanh ngươi đem nam nhân của ngươi đưa điện thoại cho ta. Ta sẽ đi gặp cả nhà bọn họ người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.